mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 321, thu học trò. Ngộ Không sớm đã dùng thần thức quét lướt thiếu nữ thân thể, cho nên đối với nàng tình trạng cơ thể như lòng bàn tay. Ếch, Ngộ Không có thể dùng nhân cách bảo đảm, hắn chẳng qua là xem có thể xem hết thảy mà thôi. Còn như không thể nhìn, hắn cũng thật không có, xem, chẳng qua là cảm giác một chút mà thôi. Mà kiểm tra thiếu nữ thân thể sau đó, khiến cho hắn có chút ngoài ra là, cô gái này lại vô cùng thích hợp tu hành cửu chuyển huyền công. Những năm gần đây, Ngộ Không còn chưa phát hiện cái thứ hai BBD lại thích hợp hơn tu luyện môn công pháp này người. Đương nhiên trừ chính hắn ở ngoài, tu luyện cửu chuyển huyền công, cần phải có đủ cường đại tinh thần, mà vi đồ tinh thần là Dương Trần gặp qua tinh khiết nhất. Ngay sau đó, trong lúc nhất thời hắn liền động thu học trò ý nghĩ, mà còn cái ý niệm này vừa xuất hiện, liền vẫy không đi. Dường như thầy cho cái gì, Ngộ Không còn cho tới bây giờ không có chơi qua đây. Cái gì, cho cười, ngươi lại dám can đảm nói ngày hạ đệ nhất nhân võ thiên lão sư biên soạn võ đạo tổng biên đối với ta vô dụng, chẳng lẽ ngươi cho là mình tại võ đạo phương diện tu hành so võ thiên lão sư mạnh hơn sao? Vi đồ cười lạnh nói, võ thiên lão sư, nếu như là trước nói, có lẽ ta không dám nói lời như vậy. Bất quá bây giờ, võ thiên lão sư quả thật không bằng ta. Ngộ Không nói thật thật nói. Thiếu nữ trước mắt càng xem càng khả ái. Chơi đùa thầy trò cái gì? Khụ khục, không đúng, là thu làm đồ đệ cái gì? Vẫn đủ thú vị, dành thời điểm dạy dạy đồ đệ. Không việc gì thời điểm chơi đùa. Học trò. Ngẫm lại cũng làm người ta kích động nha. Ngươi thật là cuồng vọng. Tốt lắm, ngươi đã cảm giác mình so võ thiên lão sư mạnh. Vậy chúng ta liền đến tất qua một trận, để cho ta thử xem ngươi kết quả có bao nhiêu cân lượng. Lại muốn phải làm ta vi đồ sư phụ. Vi đồ mặt coi thường nói, mặc dù Ngộ Không mới vừa rồi biểu hiện thắng được nàng xem trọng, nhưng là muốn làm sư phụ nàng còn hoàn toàn không đủ phân lượng, ngươi nghĩ tỉ thí với ta? Được, lúc này hai người rời đi tiệm thức uống lạnh, đi tới một nơi hoang dã, liền nơi này đi, nơi này chính dễ dàng để cho chúng ta tận hứng thi triển. Vừa nói, thiếu nữ vi đồ bày ra tư thế, đến đây đi, ta chỉ dùng một cái tay phòng ngự, chỉ cần ngươi có thể đánh tới thân thể ta. Hoặc là bức bách ta chỗ dùng một cái tay khác, coi như ngươi thắng, ta từ nay về sau cũng không đề cập tới nữa thu học trò sự tình. Bất quá, nếu như ngươi không làm được hai điểm này, như vậy thì coi như ngươi thua, liền ngoan ngoãn bái ta làm thầy. Như thế nào? Ngộ Không đưa ra tiền đặt cuộc nói, cuồng vọng, thật là cuồng vọng hết sức. Thanh lãnh thiếu nữ lần thứ nhất cảm giác căm phẫn. Nàng quyết định cho cái này cuồng vọng ra hỏa đẹp mắt. Nhất định phải để cho nàng biết vi đồ lợi hại. Đến đây đi, chẳng lẽ ngươi cho là mình không làm được sao? Ngộ Không khích tướng nói. Cho cười, không làm được, làm sao có thể? Ngươi đã gấp như vậy bị đòn. Như vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Thiếu nữ lạnh lùng thốt. Không cần khách khí. Ha, thiếu nữ nhất thanh thanh hát. Chợt công tới, quyền ra như gió, chân ra như rồng, trong lúc nhất thời, Ngộ Không quanh thân toàn bộ đều là thiếu nữ thân ảnh. Mà Ngộ Không là không chút hoang mang, một cái tay liền toàn bộ tướng vi đồ công kích đỡ được. Đáng ghét, cái này không thể nào, ngươi làm sao có thể một cái tay ngăn trở ta sở hữu công kích. Thiếu nữ thở hồng hộc nói, bất quá lại nói. Nàng thở hồng hộc dáng vẻ, nhìn qua thật rất đẹp mắt, bởi vì nơi đó lên xuống không chừng, lượng ngọn núi lớn run lẩy bẩy, thật rất nổi bật, hiện tại thiếu nữ đều trưởng thành sớm sao như vậy? Ngộ Không hơi nghi hoặc một chút, tiểu long nữ là như vậy, vi đồ cũng là như vậy, mà còn khoa trương hơn. Đó là bởi vì ta tu vi võ đạo cao hơn ngươi nhiều. Thế nào, Nguyệt thua cuộc nói, ngươi liền muốn bái ta làm thầy. Đương nhiên ngươi cũng có thể nói không giữ lời rời đi. Ngộ Không nói, hừ, ta mới không phải nói không giữ lời người. Nếu ta bại, như vậy ngươi chính là sư phụ ta. Đệ tử bái kiến sư phụ, Vi Đồ thi lễ nói, ha ha, thông minh Đồ Nhi, ngươi đã bái sư. Vi sư tự nhiên muốn đưa ngươi điểm lễ ra mắt. Trong lúc nhất thời, ta cũng không có vật gì tốt. Như vậy thì đem ta một chút võ đạo nhận xét truyền thụ cho ngươi đi. Vừa nói, Ngộ Không chỉ điểm một chút tại Vi Đồ trên ót. A, đang bị Ngộ Không điểm trúng trong nháy mắt đó, Vi Đồ trong đôi mắt tràn đầy kinh hoàng. Bất quá trong nháy mắt loại này kinh hoàng liền không còn tồn tại. Bởi vì nàng cảm giác Ngộ Không cái này chỉ một cái không chỉ không có đối với nàng tạo thành tổn thương chút nào, ngược lại truyền cho nàng vô số kinh nghiệm võ đạo. Đương nhiên, những thứ này chẳng qua là thiếu nữ chính mình cảm giác mà thôi. Nàng không có cảm giác được lại xa xa so với cái này còn nhiều hơn. Bởi vì Ngộ Không đã đem một cổ khí hạt giống đánh vào đến trong cơ thể nàng. Nàng chỉ cần không ngừng rèn luyện, liền có thể đem chậm rãi kích thích ra, nhanh chóng tăng cường thực lực. Trong vui mừng, thiếu nữ chỉ kịp cho Ngộ Không một cái quà cảm ơn. Sau đó liền ngồi xếp bằng, cảm ngộ Ngộ Không những võ đạo này kinh nghiệm, mà theo nàng cảm ngộ, Ngộ Không đánh vào trong cơ thể hắn khí loại cũng bắt đầu chậm rãi phóng ra. Bất chi bất giác, Vi Đồ thực lực liền đang nhanh chóng tăng lên. Ngộ Không một mực canh giữ ở Vi Đồ bên người, thẳng đến võ đạo đại hội sắp bắt đầu, hắn mới đưa chìm đắm trong cảm ngộ Vi Đồ đánh thức. Vi Đồ, võ đạo đại hội lập tức phải bắt đầu, ngươi thật sự nếu không đi nói sẽ phải muộn. A, thế nào thoáng cái đi qua lâu như vậy, ta rõ ràng cảm giác mới qua một chút thời gian nha. Ơ kìa, lần này thảm. Vi Đồ sau khi tỉnh lại, một nhìn thời giờ, chỉ còn một điểm chung vũ nói đại hội liền muốn bắt đầu. Như vậy thời gian hắn căn bản là không đuổi kịp đi. Nếu như nàng tới trễ nói, vậy thì tương đương với tự động bỏ quyền. Yên tâm, còn có một phút đây. Đủ, Ngộ Không lại mỉm cười nói. Hả? Vi Đồ mặt đầy không hiểu. Bất quá, sau một khắc nàng liền cảm giác mình bay lên, sau đó trong chớp mắt liền đến võ đạo đại hội hội trường. Chuyện này, Vi Đồ lúc này mới biết chính mình sư phụ nguyên lai lợi hại như vậy. Cho đến lúc này Vi Đồ mới nghiêm túc số lớn Ngộ Không một phen. Cái này hơi đánh giá lượng, Vi Đồ khuôn mặt nhỏ nhắn lại bất chi bất giác đỏ. Sư phụ thật tốt xoáy nha. Ta trước làm sao lại không có phát hiện đây? Nếu như có thể có được như vậy bạn trai vậy đơn giản quá tốt. Ơ kìa, đó là ngươi sư phụ nha. Vi Đồ ngươi mù suy nghĩ gì? Ngộ Không bây giờ tu vi thông huyền. Trên người tự nhiên trong lúc vô tình mang theo một loại phiêu miểu khí tức xuất trần. Loại khí tức này đối với Vi Đồ loại này thanh khiết thiếu nữ mà nói, lực sát thương dĩ nhiên là 10 phần. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.